Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong một nhà máy quân sự cực lớn cách thủ phủ 3 giờ đường xe, hai người Phương Minh Nguy Cơ Nặc đang tiến hành đi thăm. Nhìn thấy kiến trúc cực lớn của nhà máy, lại còn có không gian mở rộng, Phương Minh Nguy cực kỳ thỏa mãn về chuyện này. Thì Nại Đức, bọn họ đã điều chỉnh thử xong chưa? Xong rồi, dựa theo ý của cậu. Đã điều chỉnh thử xong, hơn nữa đã sản xuất hơn một tháng. Thi Nại Đức tức giận nói. Thứ đơn giản như vậy, cậu lại bắt người ta đi mua sắm, để cho Viên Ninh xếp đặt thay cậu chẳng phải được hơn sao? Phương Minh Nguy mím cười, ta tin tưởng Viên Ninh và đoàn đội của nàng nhất định có thể xếp đặt ra một mặt hàng tốt. Nhưng vấn đề là thời gian không đủ, thời gian của cậu rất gấp sao? Đúng, rất gấp. Phương Minh Nguy trịnh trọng gật đầu. Tớ muốn trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra 300.000 pháo phù du. Các người phòng trừng cầu bao lâu mới có thể hoàn thành? 300.000, Thi Nại Đức kinh hãi hỏi. Cậu điên à, thứ rác rưởi như vậy mà chế nhiều thế. Cậu muốn làm gì, rác rưởi? Không, thứ này không thể so với vũ khí cao cấp được. Phương Minh Nguy cười nói. Cậu đừng quên, tài liệu sản xuất của nó là rẻ nhất, cũng dễ dàng kiếm được nhất, cho dù là giá trị chế tạo của 1.000 khâu pháo phù du, cũng không cao hơn một cơ giáp của quốc gia cấp 5. Hơn nữa chế tạo quy mô lớn, càng có thể tiến hành áp xúc thành phẩm, 300.000 khâu pháo phù du, tớ phóng chừng giá trị chế tạo của nó cũng chỉ tương đương 5 cơ giáp nhị vạn ngũ mà thôi. Thi Nại Đức nặng nề lắc đầu, nói, cậu không cần lo lắng về giá cả. Chẳng lẽ cậu cho rằng 300.000 khẩu pháo rác rưởi mà có thể liều mạng với cơ giáp nhị vạn ngũ chính quy của nữ mạn sao? Cơ Nặc đứng một bên nghe nửa ngày, cũng nói theo, cho dù là có thể tiêu diệt toàn quân nhị vạn ngũ. Nhưng tôi cam đoan, tổn thất của pháo phù du nhất định thấp hơn cơ giáp mấy chục lần. Thậm chí là hơn mấy trăm lần, nếu như tính cả tổn thất bồi dưỡng chiến sĩ, thì đây là một con số không thể tính toán. Phương Minh Nguy cười thần bí. Như vậy, nếu như không có người điều khiển thì sao? Không người điều khiển, cậu muốn dùng hệ thống trí năng sao? Nhưng mà hệ thống điều khiển không người cao cấp nhất cũng không thể đưa ra phán đoán hoàn mỹ trên chiến trường. Cơ Nặc cười tự giễu, nói. Nếu quả thật có hệ thống trí năng hoàn toàn thay thế cho loài người, vậy thì những chiến sĩ chúng ta còn có thể làm được cái gì? Phương Minh Nguy trầm ngâm, nói, hệ thống trí năng như vậy, trước khi nền văn minh cấp 10 của Đại Liên bang biến mất, quả thật vẫn tồn tại, chỉ là giờ đây những nền văn minh cao cấp ấy không biết đã đi đâu. Cho nên loại kỹ thuật siêu cấp này cũng đã thất truyền. Cơ Nặc và Thi Nại Đức cả kinh, tuy hai người họ ở Liên minh Địa cầu tiếp xúc vô cùng rộng lớn. Nhưng sao có thể so sánh với Phương Minh Nguy lúc này? Hai người nhìn nhau, Cơ Nặc nhỏ giọng nói. Minh Nguy, chẳng lẽ lần này cậu đến di tích, chính là để lấy khoa học kỹ thuật của nền vãn minh cấp 10? Phương Minh Nguy khẽ giật mình, thần sắc cổ quái nhìn bọn họ. Sức tưởng tượng của hai người này quả thật cũng rất phong phú. Thậm chí ngay cả chi tiết như vậy cũng tưởng tượng, hắn đang định biện minh đột nhiên nhớ đến chuyện Minh lợi dụng linh hồn điều khiển vũ khí là chuyện kinh hãi thế tục cỡ nào. Nếu không có một lý do hợp lý, thì đúng là khó ra tay. Nghĩ đến đây, hắn lập tức động tâm. Tia, truyền thừa khoa học kỹ thuật của quốc gia cấp 10, ý nghĩ này quả thật không tồi. Thấy Phương Minh Nguy không lập tức phủ nhân, Thi Nại Đức và Cơ Nặc hai người càng nhận định phán đoán của mình, bọn họ lập tức cao hứng trở lại. Nếu như những khẩu pháo phù du này không cần người lái, như vậy thì vô luận là quốc gia nào, cũng đều trở thành vũ khí chiến tranh tốt nhất. Thi Nại Đức, Cơ Nặc, chuyện này ngoại trừ Lão Sư và Dương Minh Minh Đại Sư, Nghiêm Tiên Sinh cùng với Hoa Gia Gia, không được truyền ra ngoài. Tốt, bọn tớ hiểu rồi. Thi Nại Đức do dự một chút, nói, Hoa Giả Hoành thì không có vấn đề, nhưng Hoa Gia và người nữ mạn, to muốn sử dụng pháo phù du thì nhất định cần tài liệu rất lớn. người nữ mạn khẳng định là không gạt được, không bằng hào phóng cho họ biết một chút, nếu như giới hạn tại Hoa tướng quân và Hoàng đế bệ hạ. Như vậy bọn họ giữ bí mật còn không kịp, sao có thể tiết lộ ra bên ngoài? Thì Nại Đức và Cơ Nặc lo lắng một chút, rồi chấp nhận yêu cầu này. Không biết rằng, Phương Minh Nguy cũng khổ tâm một phen, bị mọi người nghi thần nghi quy, không bằng thả ra một ít tin tức mình chiếm được truyền thừa khoa học kỹ thuật thần bí của nền Vãn Minh cấp 10. Bởi như vậy, tuy cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng tốt hơn so với việc để lộ linh hồn ra. Ba người lượn vài vòng trong nhà máy, nhìn cảnh tượng sản xuất khí thế ngập trời. Phương Minh Nguy hỏi, 300.000 pháo phù du khi nào có thể chế tạo xong? Cơ Nặc suy nghĩ một lát, nói, lần này cậu mang đến 100 tuyến sản xuất pháo phù. Du, sản lượng mỗi tháng lớn nhất chỉ có 10 vạn, nếu như cần 300.000, thì đại khái là 30 năm có thể hoàn thành. Phương Minh Nguy tức giận trừng mắt, 30 năm sau, hoa cúc cũng vàng luôn rồi. Chẳng lẽ không còn biện pháp khác? Biện pháp duy nhất, chính là gia tăng tuyến sản xuất, Cơ Nặc nói. Nhưng mà coi như chờ tuyến sản xuất đến, cũng cần vài tháng, cậu muốn sản xuất nhiều pháo phù du như vậy trong thời gian ngắn. Trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Phương Minh Nguy nhướng mày, đột nhiên hỏi, những pháo phù du này có thành phẩm rẻ tiền như vậy? Kỹ thuật sản xuất của chúng nó hẳn là không cao mới đúng. Không phải là không cao, mà là rất thấp. Thi Nại Đức bật cười nói. Tớ đã từng đem tài liệu này đưa cho Viên Ninh trên tinh cầu Lai Đốn. Cậu đoán nàng ấy đánh giá thế nào? Trong đầu Phương Minh Nguy lập tức hiện ra hình tượng Bá Vương Long. Chỉ có điều trên khuôn mặt hung dữ ấy lại hiện ra một loại phong tình khác. Bá Vương giọng nói thế nào? Nàng nói. Loại rác rưởi này, cho dù là quốc gia cấp 3 cũng có thể chế tạo. Nếu như cậu muốn sản xuất loại vũ khí như vậy trong quốc gia cấp 5 hay là cao hơn, thì nên từ bỏ thì tốt hơn. Thi Nại Đức cười khổ nói. Nàng còn làm ra một vài cải biến với loại vũ khí này. Nói là có thể để cao tốc độ sản xuất lên 30. Để cao tốc độ sản xuất, nàng ấy làm thế nào? Cũng không trách Phương Minh Nguy kinh ngạc như vậy. Phải biết rằng, những công nghệ này đều đã trải qua sự nghiên cứu kỹ càng của quốc gia cấp 6. Chỉ bằng hình thức thay đổi giữa chừng của Viên Ninh làm sao có thể thay đổi quá trình sản xuất của nó. Cơ Nặc vung tay lên, nói, đừng nghĩ nữa, suy nghĩ của Viên Ninh không giống người thường. Nàng nói, nếu quả thật muốn sản xuất vũ khí này quy mô lớn, như vậy thì với hệ thống phòng ngự trước mắt, căn bản là lãng phí. Cho nên nàng đã xếp đặc biện pháp giảm bớt một phần cơ giáp phòng ngự. Ít đi một số trình tự, không chỉ để cao tốc độ, mà cho dù là giá trị chế tạo cũng rẻ hơn. Chỉ là, lực lượng phòng ngự của pháo phù du này cũng sẽ yếu hơn. Phương Minh Nguy chăm chú suy nghĩ một hồi. Nói, Cơ Nặc, Viên Ninh nói đúng, cái gì? Nếu quả thật có người muốn chế tạo pháo phù du số lượng lớn, như vậy chỉ có một công dụng, chính là coi nó như chốt thí. Tác dụng của chốt thí trên chiến trường thế nào, các người hẳn là cũng rõ ràng. Hơn nữa đối với quốc gia đẳng cấp cao mà nói, loại chốt thí này cho dù có năng lực phòng ngự bình thường, cũng không cách nào ngăn cản bất kỳ công kích của chiến hạm và cơ giáp cả. Nếu đã là như vậy, nâng cao lực phòng ngự căn bản là lãng phí, không bằng nghĩ biện pháp nâng cao sản lượng và tiết kiệm thành phẩm. Thi Nại Đức và Cơ Nặc không nói gì. Nếu không có chuyện Phương Minh Nguy có được truyền thừa của khoa học kỹ thuật cấp 10, thì bọn họ nhất định sẽ có 100.000 lý do để phủ quyết đề nghị này. Nhưng mà, vừa nghĩ đến việc Phương Minh Nguy có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật cấp 10, tiến hành chuyện điều khiển không người, lời nói của bọn họ lập tức nuốt lại vào bụng. Cơ Nặc, anh đem bản thiết kế của Viên Ninh cho tôi. Tôi đi tìm Hoa Danh Đường tướng quân. Cơ Nặc khẽ giật mình nói. Cậu đi tìm Hoa tướng quân làm gì? Trên tinh cầu Mễ Tu Lan, có hơn 1.000 nhà máy quân sự công nghiệp lớn. Dùng thực lực của những nhà máy quân sự này, chỉ cần tiến hành cải tạo một chút, có thể dễ dàng sản xuất ra pháo phù du. Cậu tìm nhà máy quân sự công nghiệp để sản xuất đồ chơi của cậu. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Cái này, người ta chịu đáp ứng sao? Hơn nữa bản vẽ lộ ra ngoài, chẳng phải là làm cho người ta phát hiện ra nhược điểm của pháo phù du à? Cơ Nạc lo lắng nói. Cơ Nạc, với bất kỳ hỏa lực từ vũ khí nào của Nữ Mạn Đế quốc, chỉ cần đánh vào pháo phù du, thì thứ này phòng trường sẽ báo hỏng. Đối với bọn họ mà nói, khuyết điểm của pháo phù du cũng chính là nhược điểm. Cho dù lộ ra trước mặt bọn họ, cũng không có biện pháp phân biệt. Hoa tướng quân có chịu đáp ứng hay không? Cũng không cần tôi nói. Cơ Nặc và Thi Nại Đức nhìn nhau. Quả thật, với thái độ của lão tướng quân dành cho Phương Minh Nguy, đừng nói là bắt toàn bộ nhà máy quân sự công nghiệp sản xuất ra loại rác rưởi hầu như không tốn bao nhiêu tiền này. Cho dù là Phương Minh Nguy yêu cầu sản xuất ra chiến hạm mới nhất của Nữ Mạn, ông ta cũng tuyệt đối ủng hộ. Sau khi lấy được bản vẽ, Phương Minh Nguy lập tức đi tìm Hoa Danh Đường, nói rõ về đồ. Hoa lão tướng quân sau khi xem xong bản vẽ, tuy rằng kinh ngạc vì loại rác rưởi này, đúng là rác rưởi hiếm thấy, nhưng ông vẫn không nói hai lời, lập tức hạ lệnh cho tất cả nhà máy quân sự trên tinh cầu dùng hết sức chế tạo ra loại rác rưởi này. Khi một nhà máy quân sự tập trung thực lực vào sản xuất, thì lập tức bộc phát ra hiệu suất lạ thường. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, Phương Minh Nguy đã thu được 2.000 pháo phù du đơn giản hóa. Do vội vàng chế tạo, nên chất lượng của chúng nó không cần nghĩ. Nhưng mà với một người chủ tâm dùng chúng nó làm chốt thí như Phương Minh Nguy mà nói, như vậy đã đủ rồi. Cách chương.